Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Chuyện của Hà Trần. Đây là bản đọc lại mình ở phần 1 của chương 91. Những bạn nào chưa được nghe thì bây giờ mình sẽ đọc lại để không ảnh hưởng tới chất lượng của phần trước. Mong các bạn thông cảm. Mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 91, phần 1. Biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Chuyện đời người như nước thủy triều, giang hồ mấy người trở về. Đối với Lâm Phàm mà nói, âm dương giới chính là một giang hồ, ân oán tình thù luôn luôn diễn ra. Như lúc trước, Lâm Phàm khuyên đồ đệ Hoàng Tiểu Võ, chỉ cần bước vào âm dương giới sẽ không có đường rút lui. Bên trong thập phương Tùng Lâm cuồn cuộn sóng ngầm, nhưng đối với toàn bộ âm dương giới mà nói, Sơn Môn Thương Kiếm Phái còn tính là bình an vô sự. Lúc này, trong thư phòng của Dung Vân Hạc, trong tay cầm lấy một quyển sách, cúi đầu lật xem. Cũng không lâu sau, thư phòng truyền đến tiếng đập cửa. Vào đi! Dung Vân Hạc ánh mắt hướng cổng nhìn lại. Lâm Phàm cười đẩy cửa ra, mang theo Vương Quốc Tài đi đến. Trở về rồi sao? Dung Vân Hạc trên mặt lộ ra tiếu dung. Trước đó không lâu, ông ta nhận được điện thoại của Lâm Phàm. Sư phụ! Lâm Phàm khẽ mỉm cười. Rời khỏi thập phương Tùng Lâm, Lâm Phàm liền dẫn Vương Quốc Tài trực tiếp trở về tỉnh Giang Nam, thẳng đến Thương Kiếm Phái. Nói thật, trong lòng của Lâm Phàm có chút buồn bực. Chính mình thực lực tam phẩm chân nhân cảnh, đắc tội một người lại quá mức lợi hại. Hiện tại cũng làm thịt một vị đô đốc thập phương Tùng Lâm. Tiếp tục xông loạn xuống dưới, không chừng dẫn xuất tai họa thì làm sao? Dứt khoát, trở lại Thương Kiếm Phái tránh nguy một chút, cũng có thể an tâm tu luyện một thời gian, tăng thực lực lên. Tiểu tử này, coi như đã chủ động trở về. Dung Vân Hạc vẻ mặt tươi cười, nhìn Lâm Phàm. Sau đó ánh mắt lại liếc mắt nhìn Vương Quốc Tài nói, ngồi đi, nói một chút, bên ngoài lại chọc chuyện gì vậy? Đối với tên đồ đệ này, ông ta hiểu rất rõ, căn bản không phải người thích an phận, liền nhịn không được lườm Lâm Phàm một cái. Trước đó, con tại Thục Sơn Kiếm Phái, vô số thế lực nhìn chằm chằm con, tiểu tử con bình yên thoát thân, thật đúng là lợi hại. Lâm Phàm cười hắc hắc, hắn cùng Vương Quốc Tài liền ngồi xuống. Sư phụ, con đã bị đuổi ra khỏi thập phương Tùng Lâm, không có nơi để đi, người có thể giữ con được không? Lâm Phàm vui vẻ nói. Dung Vân Hạc bưng trà trong tay. Bị thập phương Tùng Lâm đuổi ra ngoài sao? Con lại phạm chuyện gì? Trước đó chuyện Vạm Kiếm Quyết, không phải đã nói tiền bối Quý Bích Hải đưa cho con sao? Bọn hắn còn có lý do gì để đuổi con đi chứ? Mặc dù Dung Vân Hạc muốn Lâm Phàm lưu tại Thương Kiếm Phái, nhưng từ sâu trong nội tâm, ông ta vẫn nghĩ đồ đệ của mình nên gia nhập thế lực mạnh mẽ hơn. Lâm Phàm sờ lên mũi rồi nói, nếu như con nói, sư phụ phải chuẩn bị tâm lý đấy nhá. Nói đi, ta tốt xấu đường đường là trưởng môn Thương Kiếm Phái. Nghe con nói, còn có thể bị con hù dọa sao? Dung Vân Hạc khẽ liếc mắt nghĩ thầm. Tiểu tử này, mới ra ngoài có mấy ngày, thật sự coi nghĩ có khả năng có thể hù dọa được mình hay sao? Lâm Phàm thấy Dung Vân Hạc đang uống trà, liền đứng dậy, hướng bên cạnh né sang một bên. Sư phụ, con đem trung đồ đốc Vương Bác Kim của thập phương Tùng Lâm làm thịt rồi. Phụt! Quả nhiên, như Lâm Phàm suy đoán, Dung Vân Hạc một miệng nước trà phun ra. Mà Vương Quốc Tài bị phun vào người không kịp chuẩn bị. Còn Lâm Phàm đã sớm chuẩn bị, nên không bị hề hấn gì. Con nói cái gì? Dung Vân Hạc không dám tin ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Thập phương Tùng Lâm bên kia không phải chuyển ra tin tức, nói Vương Bắc Kim giành chi vị điện chủ, bị điện chủ Yến Bắc Vũ giết chết sao? Cùng con có quan hệ gì vậy? Nhắc tới lão giả Yến Bắc Vũ kia, đơn giản mà nói là Vương Bác Kim muốn giết con. Lâm Phàm đem chuyện ở thập phương Tùng Lâm kể lại tường tận cho Dung Vân Hạc nghe. Sau đó, ông ta mặt tối om lại. Đúng là khốn kiếp. Đây chính là một vị đô đốc của thập phương Tùng Lâm. Thủ hạ cao hữu nhiều như mây, vậy mà lại để cho Lâm Phàm làm thịt. Dung Vân Hạc, thân là trưởng môn môn phái, rất rõ ràng lực ảnh hưởng của chuyện này. May mắn, thập phương Tùng Lâm có lẽ cũng cho rằng đồ đốc nhà mình chết trong tay một nhân vật như Lâm Phàm có chút mất mặt, cho nên liền đổi thành Vương Bắc Kim bị điện chủ xử tử. Nếu không, chuyện này một khi tại âm dương giới tuyên truyền, tất cả mọi người đều sẽ biết Lâm Phàm. Người sợ nổi danh, heo sợ mập, đạo lý này luôn luôn không sai. Không nói đến những thủ hạ tuyệt đối trung thành với Vương Bắc Kim sẽ tìm Lâm Phàm để gây phiền phức, nói không chừng sẽ có một đống lớn hai hàng muốn thành danh sẽ tới khiêu chiến Lâm Phàm. May mắn, Dung Vân Hạc nhẹ nhàng thở ra, nhìn Lâm Phàm có chút im lặng, Ông ta đã bị giật mình. Lâm Phàm cười khan một tiếng rồi nói, còn không phải đã để người chuẩn bị sẵn sàng rồi còn gì. Đại ca, Vương Quốc Tài chỉ trên người mình bị phun nước trà rồi nói, anh đã sớm chuẩn bị thì phải báo cho tôi một tiếng chứ. Lần sau sẽ sớm thông báo cho cậu. Lâm Phàm vỗ vỗ bả vai của Vương Quốc Tài. Sao tôi cứ có cảm giác lần sau nếu như còn có chuyện như vậy, anh cũng sẽ yên lặng né tránh chứ. Vương Quốc Tài nói rất chân thành. Lâm Phàm chừng Vương Quốc Tài một chút rồi nói, sao hả? Còn chưa tin đại ca, đi tìm chỗ mà tắm rửa đi. Ướt rầm rề cũng không phải là chuyện gì lớn. Trong chỗ ở của Dung Vân Hạc, chỗ tắm rửa cũng không ít. Vương Quốc Tài rời đi, Dung Vân Hạc lúc này mới có chút thưởng thức nói, đồ đệ, con đúng là thông minh, nhân cơ hội từ Thập Phương Tùng Lâm chuyển đi. Nếu không, về sau con muốn đi sợ là khó khăn. Đúng vậy, Lâm Phàm gật đầu cũng tán đồng với sư phụ. Lần này trở về, con đã chuẩn bị lưu tại Thương Kiếm Phái, chậm rãi tu luyện một thời gian. Cũng tốt, con là người có năng lực. Gây chuyện mà, Dung Vân Hạc im lặng rồi gật đầu nói, chờ tu vi tăng lên, rồi lại đi ra sông sáo. Hai người hồi lâu nói chuyện không ít, Lâm Phàm cũng nói cho Dung Vân Hạc lúc quá trình luận võ tại Toàn Chân Giáo. Dung Vân Hạc cũng nói chuyện gần đây trong Thương Kiếm Phái. Hai người trông giống như trưởng bối cùng vãn bối, tâm tình to nhỏ. Đương nhiên, duy nhất có chút khác biệt chính là đều không có chút đứng đắn. Dung Vân Hạc không có vẻ gì là sư phụ, mà Lâm Phàm cũng không có vẻ đồ tự, đồ đệ có ti khiêm. Hai người vừa là thầy, vừa là bạn. Đúng rồi, Bạch Kính Vân hiện tại đã trở thành trưởng lão của Thương Kiếm Phái chúng ta. Lâm Phàm đối với chuyện này cũng không ngoài dự đoán. Bạch Kính Vân bây giờ cũng đã là nhất phẩm chân nhân cảnh. Đổi thành thế lực Toàn Chân Giáo lớn như vậy, có lẽ không tính là gì. Nhưng ở Thương Kiếm Phái đã là người nổi bật. Đồ đệ của con đâu? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Hoàng Tiểu Võ sao? Dung Vân Hạc nghe Lâm Phàm nhắc đến tên này cũng có chút nghiến răng thở dài. Thằng bé Tiểu Võ này thiên phú kỳ giai, bây giờ đã là lục phẩm cư sĩ cảnh. Lục phẩm cư sĩ cảnh sao? Mẹ ơi! Lâm Phàm kinh ngạc. Đúng là quá nhanh, vừa mới đến đây chưa được bao lâu, cũng không đến 4 tháng đã đến lục phẩm cư sĩ cảnh. Đây cũng là quá kinh khủng. Nhìn Lâm Phàm dáng vẻ kinh ngạc, Dung Vân Hạc nói tiếp. Nói thật, tốc độ tu luyện nhanh như vậy, thiên tư như thế, ta chưa từng nghe qua. Cũng không biết Lý Trường An trong truyền thuyết có phải cũng có tốc độ như vậy không? Dù sao cũng là ngũ hành linh mạch. Dung Vân Hạc hít sâu một hơi. Hắn chỉ cần công pháp có liên quan tới lửa, căn bản không cần nhân giáo đạo. Chỉ cần đem tâm pháp cho hắn, ngày hôm sau hắn sẽ có thể tự mình thăm dò nhập môn. Lâm Phàm nhìn Dung Vân Hạc một mặt yêu sầu hỏi, sư phụ, đây là chuyện tốt, sao người lại một mặt sầu muộn vậy? Nói nhảm. Dung Vân Hạc chỉnh Lâm Phàm một chút. Tên đồ đệ này, cái khác không học được tử con, nhưng bản lĩnh gây chuyện, gây sự lại học được 10 phần. Vừa rồi con tiến đến, có nhìn thấy mấy phòng bị cháy rụi không? Lâm Phàm ngẫm nghĩ, hắn đúng là không chú ý tới. Hắn liền hỏi, sao vậy? Chẳng lẽ là đồ đệ của con đốt? Dung Vân Hạc gật đầu không nói gì. Đúng là liệt đồ, sư phụ cứ yên tâm, con sẽ dạy bảo hắn một phen. Lâm Phàm lúng túng nói, việc đốt kiến trúc trong môn đúng là có chút quá mức. Không cần đâu, hắn đã giải thích là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Lâm Phàm gật đầu. Dù sao cũng là do hắn tu luyện pháp quyết thuộc tính hỏa nên đã không cẩn thận. Có mà cái con khỉ. Khi hắn phát công, đồ ăn trong phòng bị nướng hết do không khống chế tốt hỏa hầu. Lâm Phàm mặt tối sầm lại. Hắn không khống chế tốt hỏa hầu, sau đó liền đem đốt phòng sao? Ta cũng không có ý này. Dương Vân Hạc khẽ lắc đầu. Chỉ là nướng đồ hơi khét một chút, hương vị không được ngon cho lắm. Sư phụ, người ăn đồ nướng sao? Dung Vân Hạc nói, cái tên khốn kiếp đó đúng là một kẻ thông minh, đi đốt phòng ở là một chuyện, nhưng không dập lửa mà lại chạy tới cho ta đổ nướng. Đồ tôn tự nướng đồ cho mình, ta có thể không nhận sao? Dung Vân Hạc cũng rất bất đắc dĩ. Ông ta ăn đồ nướng xong, Hoàng Tiểu Võ mới nói cho biết, bởi vì thời điểm làm đồ nướng, bỗng nhiên phát sinh một chuyện nhỏ ngoài ý muốn. Dung Vân Hạc trong lòng ấm áp, có một đồ tôn thiên phú tốt như vậy, lại còn tự thân nướng đồ mang cho mình ăn, quả là hiếu thuận, so với Lâm Phàm tốt không biết bao nhiêu lần. Lúc này liền biểu thị, mặc kệ cái gì ngoài ý muốn, đều không so đo. Kết quả lúc này hắn mới nói, bỗng nhiên nướng đồ bị đốt mất mấy gian phòng. Lúc này Dung Vân Hạc biết xử trí thế nào đây? Đồ nướng ông ta cũng đã ăn, nói thì cũng đã nói rồi. Lâm Phàm nghe xong, Trong lòng thầm nhủ một tiếng, tên đồ đệ này của mình đúng là có chút môn đạo. Nhưng hắn cảm giác, kể cả là sư phụ Dung Vân Hạc hay là mình, hiện tại thu nhận Hoàng Tiểu Võ, sao đều có đức hạnh giống nhau. Ha ha, Lâm Phàm cười hai tiếng nói, đồ tôn của người đã có lòng, vậy là được rồi. Dung Vân Hạc trừng mắt với Lâm Phàm, còn nữa, đồ đệ của con về sau nhìn thấy ta, có biết nó nói cái gì không? Nói cái gì? Dung Vân Hạc mặt tối sầm lại. Lúc nó nhìn thấy ta, bái ta, liền hỏi, muôn vàn pháp thuật, vô cùng đại đạo, con chỉ muốn hỏi một câu, người có pháp môn trường sinh bất lão không? Lâm Phàm cũng không ngoài ý muốn liền giải thích. Sư phụ, đồ đệ của con mỗi ngày ôm tiểu thuyết mạng đọc, đoán chừng muốn trường sinh bất lão. Dung Vân Hạc nghe thấy vậy liền nói, ta đây còn muốn trường sinh bất lão, nói gì tới nó? Sau đó con rùa đó, không phải không chịu luyện công pháp thuật thực tính hỏa, nhất định tìm ta muốn học trường sinh bất lão, còn muốn pháp môn thành tiên. Ta mà có pháp môn thành tiên á, ta đã sớm lên trời, còn tới lượt nó chắc. Nói tới đồ tôn, Dung Vân Hạc chính là một bụng bực tức. Ngày bình thường, ông ta phải bảo trì uy nghiêm trưởng môn, cũng không có người để chút bầu tâm sự. Giờ đây, Lâm Phàm chính là đối tượng tốt nhất. Cái này, về sau người có pháp môn trường sinh bất lão, nhớ là đừng quên đồ đệ con đấy nhớ. Lâm Phàm khẽ trêu đùa, thôi cút đi. Được rồi, nói hết lời cuối cùng rồi. Giờ con đã trở về, đồ đệ của con ở Thương Kiếm Phái, con tự nghĩ biện pháp mà dạy nó đi. Vâng, Lâm Phàm khẽ gật đầu nghĩ thầm, dạy đồ đệ thì có gì khó khăn chứ. Hắn suy nghĩ, Dung Vân Hạc dù sao cũng là sư gia, cách một đời nên có khoảng cách về thế hệ. Lúc này, bên ngoài thư phòng, vừa lúc Bạch Kính Vân từ ngoài cửa đi đến, hắn mặc toàn thân áo trắng, trong tay cầm tư liệu, nhìn trong phòng thấy Lâm Phàm, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc nói, Lâm Phàm, Bạch Vân, Lâm Phàm lên tiếng chào hỏi, chúc mừng cậu Vinh Thanh trưởng lão. Nhờ có trưởng môn dìu dắt, Bạch Kính Vân chậm rãi nói, sau đó đem tư liệu đặt trong tay để trên bàn của Dung Vân Hạc. Trưởng môn, đây là động tĩnh gần nhất của Huyền Minh kiếm phái. Động tĩnh của Huyền Minh kiếm phái sao? Lâm Phàm hướng tư liệu trên bàn nhìn sang nói, sao đột nhiên chú ý tới Huyền Minh kiếm phái? Thông lệ chú ý thôi. Thế nào, con có hứng thú sao? Dung Vân Hạc thuận miệng nói. Không. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Dung Vân Hạc đối với Lâm Phàm nói, đợi lát nữa để Bạch Kính Vân sắp xếp cho con cùng Vương Quốc Tài ở một trạch viện. Hai đứa tạm thời ở lại. Sau đó ta sẽ chuẩn bị một nhóm hảo kiếm, sẽ đưa đến nơi đó cho con. Đa tạ sư phụ. Hiển nhiên, Dung Vân Hạc còn có chuyện phải làm, lại chuẩn bị cho hắn ở lại một thời gian tại Thương Kiếm Phái. Chờ Vương Quốc Tài tắm rửa xong, hai người liền cáo từ rời đi. Bạch Kính Vân dẫn Lâm Phàm cùng Vương Quốc Tài hướng một ngọn núi mà đi. Ngọn núi này chính là chỗ ở trước kia của Lâm Phàm lúc trở thành đệ tử thân truyền của Dung Vân Hạc. Lâm Phàm cũng có chút quen thuộc, hắn đi bên cạnh hỏi, sư phụ còn giữ nhà này cho tôi sao? Bạch Kính Vân nói, cũng không tính là giữ lại cho anh, hiện tại đã có người ở đây. Ai vậy? Lâm Phàm hiếu kỳ hỏi. Bạch Kính Vân nói, đồ đệ của anh, Hoàng Tiểu Võ. Hắn á? Lâm Phàm có chút kỳ quái. Thường kiếm phái bên trong có quy tắc của mình, coi như đồ đệ của ta thiên phú không tồi, nhưng bây giờ cũng mới chỉ là lục phẩm cư sĩ cảnh. Bố trí cho hắn đơn độc ở lại một ngọn núi, không sợ đệ tử phía dưới bất mãn hay sao? Bạch Kính Vân trên mặt có chút kỳ quái nói, đồ đệ của anh trước đó có một mồi lửa, đốt đi mười mấy gian phòng bên trong sơn môn. Việc này tôi đã nghe sư phụ nói. Lâm Phàm gật đầu. Bạch Kính Vân bất đắc dĩ nói tiếp, đồ đệ của anh, một lời khó mà nói hết được. Tóm lại, đem hắn đến ở trên ngọn núi, đệ tử phía dưới không có ai bất mãn gì cả, ngược lại vui mừng như gỡ được khúc mắc, còn thiếu mỗi điều đốt pháo chúc mừng nữa thôi. Đến mức đó sao? Lâm Phàm bĩu môi, đồ đệ của tôi cũng không phải là ôn thần. Bạch Kính Vân chỉ vào đỉnh núi, không đến mức ấy, anh cứ chờ một chút rồi đến, tự mình mới hiểu được. Lâm Phàm thuận hướng của hắn nhìn lại, lúc này bên trong trạch viện Sơn Phong đang có một làn khói xanh bay lên. Ý niệm đầu tiên của Lâm Phàm xuất hiện, không phải là tên khốn này phóng hỏa chứ? Lâm Phàm trong lòng không nhịn được, thấp giọng mắng một tiếng, tên khốn kiếp này. Ba người đi vào trạch viện mới phát hiện không hề có ánh lửa. Xem ra không phải là hỏa hoạn, ba người đều nhẹ nhàng thở ra. Tôi còn có chuyện phải làm, không tiến vào đâu. Bạch Kính Vân nói, không đi vào ngồi một chút sao? Lâu rồi không gặp nhau, vào đây hàn huyên câu chuyện đã. Không được không được, tôi thật sự có chuyện quan trọng cần phải xử lý. Nói đoạn, Bạch Kính Vân quay người liền chạy, đi như một làn khói, quả quyết đến cực điểm. Đại ca, sao tôi cảm giác Bạch Vân huynh đệ tựa như đang chạy nạn? Vương Quốc Tài bên cạnh Lâm Phàm bĩu môi nói. Lâm Phàm ha hả cười nói. Đi, vào xem tiểu tử kia đến tột cùng đang giở trò quỷ gì. Hai người đẩy cửa đi vào. Tòa trạch viện này, Lâm Phàm có thể nói quen thuộc tới cực điểm. Dù sao, hắn cùng Dương Vân Hạc, quan hệ trước đây cũng không tồi. Lão Tam, tôi nói cho cậu biết, hậu viện của trạch viện này, chim hót hoa nở, phong cảnh tươi đẹp. Ngoại trừ trạch viện của sư phụ tôi, đây là trạch viện tốt nhất đấy. Lâm Phàm mang theo Vương Quốc Tài, trực tiếp đi tới hậu viện. Hắn lại nói tiếp. Bên trong hậu viện này, bốn mùa như mùa xuân, cầu nhỏ nước chảy, phong cảnh đẹp không sao tả xiết. Vương Quốc Tài nịnh bợ. Đó là tất nhiên, chỗ ở của đại ca là địa linh nhân kiệt. Hai người nói, rồi đi vào hậu viện xem xét. Mặt của Lâm Phàm trong nháy mắt đen lại. Vương Quốc Tài còn muốn đập hai câu mông ngựa, nhưng chẳng cảnh trước mắt, thật sự là hắn đập mông ngựa cũng không ra được rắm. Nơi này hoa cỏ, hoàn toàn chính xác không ít, nhưng bây giờ cỏ đã khô, hoa đã héo. Khoa trường nhất chính là, trung tâm của hậu viện, bày biện một lò luyện đan lớn, cao ba thước. Phía dưới, Hoàng Tiểu Võ hai tay để trần, mặc một chiếc quần đùi, toàn thân như chui ra từ trong hầm than, toàn thân đen nhánh, không ngừng hướng bên trong nhét củi lửa. Cây này nào giống tu sĩ, mà giống như là đào mỏ than ra. Vương Quốc Tài nhịn không được, nhìn thoáng qua Lâm Phàm. Chỗ này phong cảnh tốt thật, đúng là quá tốt. Đừng có thừa lời. Lâm Phàm mặt đen lại rồi hô. Tiểu Vũ! Hoàng Tiểu Vũ hết sức chuyên chú đốt củi lửa trong lò luyện đan phía dưới. Nghe tiếng gọi của Lâm Phàm quay đầu lại xem xét. Sư phụ! Hắn đứng dậy, trên mặt lộ ra nụ cười rào rạt. 3 tháng nay, Hoàng Tiểu Võ trên thân cơ bắp to lớn không ít. Hắn dùng tay xoa xoa mặt, nhưng tay của hắn đoán chừng so với mặt còn đen hơn, chả sát một chút, không có bất cứ tác dụng nào. Hắn có chút kích động, chạy tới muốn ôm Lâm Phàm một cái. Dừng lại! Lâm Phàm vội vàng giơ tay ra. Ôm một cái nào, sư phụ! Hoàng Tiểu Võ kích động nói. Tình nghĩa như vậy là được rồi. Lâm Phàm ho khan một tiếng, chỉ vào lò luyện đan. Người đang chăm chỉ luyện công, mê mẩn cái gì đây? Đi theo con. Hoàng Tiểu Võ thần thần bí bí, hướng Lâm Phàm đưa mắt ra ý. Sư phụ, con có thể phát hiện được một đồ rất là hay. Hả? Lâm Phàm trên mặt lộ ra hoang mang. Hắn cùng Vương Quốc Tài liếc nhau một cái, cùng Hoàng Tiểu Võ đi vào lò luyện đan. Lò luyện đan ngược lại không giống phàm phẩm. Phía trên điều khắc, long phi xả múa, yêu nhã tinh tế, đồng thời lộ ra cực cổ phác. Đây là... Lâm Phàm nhíu mày hỏi. Sư phụ, người nhìn này. Hoàng Tiểu Võ từ trong quần đùi móc ra một bản thư rách tung tóe ố vàng, sắp nát đến nơi. Lâm Phàm kỳ quái mở sách nhìn lại. Phổ Tế Phương Tàn Quyền. Dùng để làm gì? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Hoàng Tiểu Võ nhẹ giọng nói. Đây là phương pháp luyện chế trường sinh bất lão đan. Trường sinh bất lão đan? Lâm Phàm cùng Vương Quốc Tài liếc nhau một cái. Người tin sao? Lâm Phàm vung vẩy thư trong tay. Đương nhiên là tin. Hoàng Tiểu Võ liên tục gật đầu. Mà con đem quyển sách này cho sư gia nhìn. Sư gia cũng ủng hộ con luyện đan. Nói là con yên lặng luyện đan, dù sao cũng hơn là ra ngoài tiếp tục quấy rối. Lâm Phàm mặt tối sầm lại, chỉ vào lò luyện đan. Đây là ở đâu ra? Ta nhìn không phải là phàm phẩm. Là tổ tiên Thương Kiếm phái chúng ta chuyển lò luyện đan, rất là quý hiếm. Hoàng Tiểu Võ nói. Lâm Phàm lấy vẻ sư phụ nghiêm túc nói. Sư gia đem thứ này cho con làm loạn sao? Đây là sách gì? Có thể là thật không? Hoàng Tiểu Võ liền nói. Sư gia nói, con thích thì để con thử một chút. Dù sao cũng ăn không chết người, có đúng không? Ta... Lâm Phàm có chút im lặng. Tiêu chuẩn của Hoàng Tiểu Võ chính là ăn không chết người sao? Muốn trường sinh bất lão, mân mê những đồ chơi này, còn không bằng để Lão Tam cắn một cái còn nhanh hơn. Nhưng Lâm Phàm không thể để Hoàng Tiểu Võ biến thành cương thi được. Bằng không, hắn một thân thiên phú, chỉ sợ cũng triệt để phế đi. Lâm Phàm một mặt nghiêm túc như nghiêm sư nói. Đi, đem lò luyện đan đi trả lại, chăm chỉ luyện công cho ta. Muốn đưa trả lại thật sao? Hoàng Tiểu Võ nhìn thoáng qua lò luyện đan có chút đáng tiếc. Hắn xem vô số tiểu thuyết, bây giờ thật vất vả, có cơ hội trường sinh bất lão. Cứ như vậy mà từ bỏ, thật đúng là có chút đáng tiếc. Nhanh lên! Lâm Phàm nói. Vâng, Hoàng Tiểu Võ thở dài một hơi. Sau đó hắn nhớ tới cái gì? Tại lò luyện đan bên cạnh, mân mê một hồi, rồi bỏ ra mấy viên dược hoàn màu đen nói. Sư phụ, đây là đan dược, con luyện trường sinh bất lão. Đồ để một mảnh hiếu tâm, người ăn một viên đi, coi như không thể trường sinh bất lão, cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Lâm Phàm cau mày một chút, nhưng nhìn Hoàng Tiểu Võ chân thành, hắn cũng mềm lòng. Dù sao đây cũng là đồ đệ có hiếu tâm. Bất kể nói thế nào, cũng không thể vứt đi mặt mũi của đồ đệ mình được. Lâm Phàm cảm động, tiếp nhận mấy viên đan, hắn hướng Vương Quốc Tài nhìn lại. Vương Quốc Tài theo bản năng, lui về phía sau một bước. Đại ca, cái gì vậy? Tới đây, Lâm Phàm vẫy vẫy tay. Vương Quốc Tài gật đầu, nhưng lại lui một bước. Đại ca, có chuyện gì phân phó? Tiểu Vũ đã có tấm lòng, cậu là thúc thúc, tranh thủ ăn đi. Lâm Phàm nói. Vương Quốc Tài nhìn thoáng qua lò luyện đan, khóe miệng co giật. Đại ca, đừng có nói đùa, để tôi ăn cái này á. Không nói đùa với cậu. Lâm Phàm đi tới bên cạnh Vương Quốc Tài hạ giọng nói. Dù sao cậu cũng là cương thi, ăn cũng không chết được. Nói đoạn, liền trực tiếp nhét vào trong miệng của Vương Quốc Tài. Đại ca đã nói vậy, làm tiểu đệ chỉ có thể nghe theo. Vương Quốc Tài nuốt vào trong bụng. Gọi tam thúc đi. Lâm Phàm đối với Hoàng Tiểu Võ nói. Hoàng Tiểu Võ lúc này lại hoan hô, siết chặt nắm đấm. Rốt cuộc có người đã ăn đan do ta luyện. Hắn không ngại Lâm Phàm đưa cho Vương Quốc Tài ăn. Đối với hắn, có người ăn đã là vui mừng lắm rồi. Hắn rất kích động, khẩn trương nhìn Vương Quốc Tài. Tam thúc, cảm giác thế nào hả? Có phải toàn thân nhẹ nhàng, có cảm giác muốn bay lên trời thành tiên không? Vương Quốc Tài vừa mới chuẩn bị, nói không có cảm giác gì. Kết quả toàn thân nhũn ra, há miệng, phun ra một ngụm bọt mép. Hai mắt khẽ đảo, oanh một tiếng, ngã trên mặt đất. Vương Quốc Tài đột nhiên ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, khiến Lâm Phàm bị dọa cho nhảy một cái. Vương Quốc Tài tốt xấu là cương thi, đan do Hoàng Tiểu Võ luyện trường sinh bất lão đã làm cho ngã xuống đất. Nếu như hắn trực tiếp ăn, không chừng hai chân đập một cái, trực tiếp đã chết bất đắc kỳ tử. Hắn vội vàng đi tới cạnh Vương Quốc Tài, dùng pháp lực tra xét thân thể của Vương Quốc Tài. Cũng may, Vương Quốc Tài cũng chỉ bị ngất đi. Nhưng độc đem hắn thành dạng này, đã tính toán Hoàng Tiểu Võ trêu rồi. Nhưng hạ độc chết cương thi, có vẻ không có khả năng. Tam thúc có sao không? Hoàng Tiểu Võ nhìn tràng cảnh trước mắt, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, rụt cổ lại. Hắn nhăn lông mày, cẩn thận suy nghĩ một chút, rồi mới lên tiếng. Chẳng lẽ ở đây đã gây ra rủi ro? Không thể nào. Hoàng Tiểu Võ nói đoạn, trong tay hắn lại móc ra một viên đan dược. Cái này dù sao cũng là hắn tân tân khổ khổ luyện chế ra, chính hắn còn lưu lại một viên. Hoàng Tiểu Võ do dự một lát, sau đó liếc mắt, nhìn thảm trạng của Vương Quốc Tài. Quả thực là không dám đem trường sinh bất lão đan do mình luyện nhét vào trong miệng. Yên tâm, không chết được. Lâm Phàm nói, sẽ tỉnh ngay thôi. Sau đó Lâm Phàm nói với Hoàng Tiểu Võ, ngược lại là con, còn đứng thất thần ra đấy làm gì? Mau đem lò luyện đan tìm người nhấc trở về mà trả lại cho sư gia đi. Còn nữa, đồ chơi trong tay con, chớ có ăn, quay đầu lại là chết người đấy. Vâng, Hoàng Tiểu Võ bất đắc dĩ gật đầu. Nhìn Hoàng Tiểu Võ quay người rời đi, Lâm Phàm khiêng Vương Quốc Tài tiến vào trong phòng nghỉ ngơi. Ngồi trong viện này, căn phòng cũng không phải ít, Lâm Phàm chọn cho Vương Quốc Tài một phòng ở lại. Lâm Phàm đem Vương Quốc Tài ném đến trên giường. Vương Quốc Tài tình hình trở nên khá hơn, tâm hắn có chút sợ hãi, nói với Lâm Phàm, đại ca, tên đồ đệ này có chút đồ vật, hắn không đi luyện độc, thực sự là đáng tiếc. Nhìn bộ dạng của Vương Quốc Tài yếu ớt, Lâm Phàm khẽ liếc mắt một cái, nghỉ ngơi cho tốt đi. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Võ liền liên hệ đến Dung Vân Hạc, để ông ta phái người đến, đem lò luyện đan khiêng đi. Không nghĩ tới, một chuyện nhỏ như vậy, Dung Vân Hạc tự mình mang người tới. Dung Vân Hạc để Hoàng Tiểu Võ hỗ trợ, đem đồ vật khiêng đi, sau đó hỏi một tiếng, đi thẳng tới phòng của Lâm Phàm cùng Vương Quốc Tài đợi. Thấy Dung Vân Hạc tự mình đến đây, Lâm Phàm có chút ngoài ý muốn cười hỏi. Sư phụ, người có thời gian rảnh rỗi nhỉ? Tìm con có chuyện gì sao? Dung Vân Hạc ngồi cạnh Lâm Phàm hỏi. Ta nói con nghe, đang tốt đẹp, sao không để Tiểu Vũ luyện đan? Nghe xong lời này, Lâm Phàm dở khóc dở cười chỉ vào Vương Quốc Tài nằm trên giường nói. Sư phụ, người nhìn đi, lão Tam vừa mới tới, liền ăn đan dược trường sinh bất lão do đồ đệ con đưa cho, trực tiếp nằm luôn xuống đất. Dung Vân Hạc nghe vậy, khóe miệng co quắp lại. Lúc ông ta nghe nói Hoàng Tiểu Võ muốn luyện đan, không tiếc đem lò luyện đan ném cho hắn làm loạn là vì sao chứ? Phải biết, lò luyện đan cũng không phải là tầm thường, mà là khai sơn tổ sư chi vật của Thương Kiếm Phái, một mực được coi là bảo bối. Không phải là trông cậy vào việc Hoàng Tiểu Võ thành thành thật thật ở ngọn núi này luyện đan, mà chỉ muốn hắn đừng suốt ngày làm càn. Đương nhiên, Dung Vân Hạc kỳ thật cũng nhìn ra quyển sách kia của Hoàng Tiểu Võ, cũng nhìn những tài liệu này, chiếu vào những tài liệu này để luyện đan, tốt xấu là ăn không chết người. Lúc này ông ta mới yên tâm như vậy. Nhưng vương quốc tài này làm tốt ra sao, nhìn ví vụ bày ở trước mắt là thấy rõ. Dung Vân Hạc ho khan một tiếng rồi thở dài. Hai, dù sao đồ đệ của con phải giám sát chặt chẽ vào. Đến mức đó sao? Lâm Phàm vừa cười vừa nói, lại có thể làm ầm ĩ đến đâu được nữa. Có con thì ầm ĩ làm sao được, người cứ yên tâm. Lời còn chưa nói hết câu, đột nhiên hướng đại môn tòa nhà truyền đến ầm một tiếng vang. Sao vậy? Lâm Phàm kỳ quái nói. Mau! Dung Vân Hạc khẩn trương đứng dậy, nhất định là tiểu tử Hoàng Tiểu Võ kia lại gây rắc rối. Vương Quốc Tài nằm ở trên giường đã ngủ thiếp đi. Lâm Phàm cùng Dung Vân Hạc vội vàng đi ra khỏi trạch viện. Ngoài cửa trạch viện, Dung Vân Hạc mang tới một đám thủ hạ đến chỗ của Hoàng Tiểu Võ, mắt lớn chừng mắt nhỏ đứng tại chỗ. Vừa rồi tiếng vang là chuyện gì xảy ra? Dung Vân Hạc chắp tay sau lưng, làm ra dáng vẻ trưởng môn. Ông ta mang tới thủ hạ, theo bản năng nhìn về phía Hoàng Tiểu Võ. Hoàng Tiểu Võ có chút lúng túng nhìn Dung Vân Hạc. Sư gia, xảy ra một chút tình trạng nhỏ. Tình trạng nhỏ? Dung Vân Hạc một mặt không tin, sau đó nhìn quanh mấy người hỏi. Lò luyện đan tổ sư gia truyền ở đâu? Sau đó, Dung Vân Hạc biến sắc, một mặt khẩn trương hỏi. Không phải xảy ra chuyện gì chứ? Hoàng Tiểu Võ vội vàng giải thích. Không có việc gì. Dung Vân Hạc thần sắc lúc này mới lỏng một chút. Nhưng hắn lại nói tiếp. Chính là vừa rồi, mấy người chúng con nhấc lò luyện đan, còn đứng không vững, lò luyện đan rơi ở trên mặt đất. Rơi trên mặt đất cũng không vội vàng, nhưng một trận gió thổi qua, lò luyện đan lăn tròn, thuận hướng liền từ trên đó rơi xuống. Hoàng Tiểu Võ chỉ vào vách núi. Ngọn núi này cực kỳ dốc đứng, thẳng tắp, là từ cầu treo kết nối. Dung Vân Hạc nghe xong, toàn thân run lên, vội vàng chạy đến bên vách núi, hướng mặt nhìn xuống. Phía dưới vách đá vạn trượng, sao có thể nhìn thấy tung tích của lò luyện đan chứ? Lò luyện đan của tổ sư gia lưu lại. Mặc dù bây giờ không lưu hành luyện đan, nhưng tốt xấu, đó là vật mà lão tổ tông lưu lại. Đứng bên vách núi, Dung Vân Hạc hít sâu mấy khẩu khí. Lâm Phàm có chút xấu hổ, chậm rãi đi tới bên cạnh Dung Vân Hạc nói. Sư phụ, người không sao chứ? Không chết được. Dung Vân Hạc nghẹn ngào, một tay ôm lấy trái tim chỉ vào Lâm Phàm. Trước kia thì có con giày vò ta, hiện tại con cũng thu tiền đồ đệ dạng này. Tại đời trước là nợ tiền các người sao? Đừng nói như vậy, Lâm Phàm vội vàng khuyên nhủ. Sư phụ, người nghĩ thoáng một chút đi. Đúng đấy, sư gia, người nghĩ thoáng một chút. Hoàng Tiểu Võ đương nhiên cũng biết mình đã phạm sai lầm. Đây cũng là ưu điểm của Hoàng Tiểu Võ. Sau khi phạm sai lầm, thái độ nhận sai rất tích cực. Hắn tươi cười nói, lò luyện đan kia dù sao cũng không có mấy người dùng. Nhưng đó là vật mà lão tổ tông truyền thừa. Dung Vân Hạc tức giận nói. Hoàng Tiểu Võ đến bên vách núi, thận trọng nhìn thoáng qua phía dưới vực sâu vạn trượng. Lão tổ tông lưu lại, dù sao là mang ý nghĩa kỷ niệm, không phải ở chỗ hình thức. Theo con nghĩ, đem tìm lò luyện đan, tiếp tục sử dụng, lão tổ tông cũng có thể hiểu chúng ta. Dung Vân Hạc mặt tối sầm lại. Ý của ngươi là chúng ta đi nhặt đống đồng nát sắt vụn trở về sử dụng tiếp sao? Hoàng Tiểu Võ ngẫm nghĩ, cảm thấy sư gia nói rất có lý, liền gật đầu nói. Đúng vậy, chúng ta đem lò luyện đan đem nấu lại, tạo cho sư gia một tượng đồng thật lớn. Lâm Phàm trợn mắt há mồm, đúng là bó tay, đồ đệ này đúng là não mạch kín. Làm hỏng đồ vật của lão tổ tông truyền thừa đã đành, sợ hủy không đủ triệt để, lại còn muốn nấu tượng. Hoàng Tiểu Võ đây là sợ Dung Vân Hạc bất tử hay sao? Mấy tên thủ hạ kia, nhìn thấy Hoàng Tiểu Võ cũng một chỗ chuyển lò luyện đan, trong lòng kỳ thật cũng thấp thỏm. Mặc dù chủ yếu là Hoàng Tiểu Võ trượt chân mới khiến lò luyện đan lăn xuống vách đá vạn trượng, nhưng bọn hắn mấy người cũng tham dự chuyện này, cũng sợ quay đầu phải chịu trừng phạt. Mấy người bọn họ vội vàng nói. Tiểu Vũ nói rất có đạo lý, lò luyện đan cũng chỉ là hình thức, chỉ cần trong lòng chúng ta có lão tổ tông, ngài luôn có thể tha thứ. Đúng đúng đúng, theo như tôi thấy, còn không bằng đúc một tượng đồng cho trưởng môn. Trưởng môn công cao cái thế, trưởng môn kiệt xuất của Thương Kiếm phái chúng ta ít có. Trưởng môn Thiên Thu. Có câu nói rất hay, thiên xuyên vạn xuyên. Huống chi, Dung Vân Hạc vốn là người thích nghe nịnh nọt. Ông ta một mặt nghiêm túc dằn dạy. Nám đều tử các ngươi, trong lòng tính toán gì ta còn không biết sao. Xem trưởng môn một mặt nghiêm túc dằn dạy, tất cả mọi người đều cúi đầu. Đem lò luyện đan nấu cho ta tượng đồng, Thật là uổng cho các người nghĩ ra. Dung Vân Hạc chỉ chút, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liền mắng. Thường kiếm phái chúng ta đúc tượng đồng, còn thiếu đồng thì sao? Lâm Phàm hiểu rõ Dung Vân Hạc. Ông ta nói như vậy, hiển nhiên cũng đối với việc đúc tượng đồng có chút động tâm. Như các triều đại hoàng đế đổi thay, có công tích cái thế, liền muốn phong thiện bên trên Thái Sơn. Dung Vân Hạc, mặc dù là trưởng môn cao quý, nhưng nghĩ danh thủy ngàn sử, tối thiểu nhất tại thường kiếm phái, như phục hư tiền bối, lưu truyền sử danh. Dung Vân Hạc trong lòng nhịn không được nghĩ, sao trước đó không nghĩ tới đúc tượng đồng của mình nhỉ? Như người bình thường, da mặt cũng không dày tới mức chủ động muốn đúc tượng của chính mình. Thường kiếm phái chúng ta đương nhiên là không thiếu đồng, Lâm Phàm nói, rồi trừng mắt với Hoàng Tiểu Võ. Dung Vân Hạc một mặt hư tình giả ý chỉ hoãn, nhưng chuyện đúc tượng đồng ta cho rằng không cần thiết, về sau đừng có nhắc nữa. Lâm Phàm tự nhiên rõ ràng suy nghĩ trong lòng của Dung Vân Hạc, rất phối hợp nói, sư phụ, người quá khiêm tốn, không nói những cái khác, chỉ riêng việc giải quyết hết ngũ đại thế gia khống chế thương kiếm phái, người đã có công rất lớn. Dung Vân Hạc trầm ngâm một lát, tùy các ngươi giày vò, chuyện này ta không quản. Cái này coi như biến tướng của đồng ý. Ông ta vung tay chuẩn bị rời đi, cuối cùng bổ sung một câu, nhớ kỹ, cùng một chỗ, đúc tượng đồng thủy tổ khai sơn cùng trưởng môn phục hư. Nói đoạn, chậm rãi rời đi. Trong mắt mấy đệ tử bình thường, hình tượng Dung Vân Hạc càng thêm quan huy vĩ ngạn mấy phần. Đúc tượng đồng cũng không quên các vị tổ tông, không ăn một mình. Ông già này, Lâm Phàm cười khẽ lắc đầu. Sư phụ mình, cái gì đều tốt, chính là thích đắc ý. Quay đầu đúc tốt đượng tổng, tượng đồng, ông ta không biết đắc ý tới đâu. Tiểu Vũ, trước đây con tự mình giám sát, chế tạo chân dung tượng đồng, phục hư tiền bối cùng tổ sư khai sơn, đi tìm sư gia, chuyện này không được làm hỏng. Lâm Phàm nói, vâng, Hoàng Tiểu Võ cũng rõ ràng chính mình gây họa liền gật đầu. Các đệ tử khác cũng nhận biết Lâm Phàm, từng người tiến lên hành lễ với Lâm Phàm, rồi quay người rời đi. Lâm Phàm mang theo Hoàng Tiểu Võ đi vào trong nhà nói, Tiểu Vũ à, chân dung tổ sư khai sơn cùng tiền bối phục hư dễ làm, nhưng tượng đồng của sư gia thì cần phải công phu một chút. Hoàng Tiểu Võ tò mò hỏi, sư phụ, đây là ý gì? Không phải là tìm người để chế tác tượng là được sao? Lúc tạo tượng đồng, đem sư gia đẹp trai cỡ nào thì phải cho đẹp trai hơn, hiểu chưa? Còn suy nghĩ một chút đi, tổ sư khai sơn cùng tiền bối phục hư, trên bức họa muốn bao nhiêu mở mịt có bấy nhiêu mở mịt, muốn tiên vị liền có tiên vị. Sư gia còn không có khí chất đó, chỉ có thể dùng tướng mạo để thủ thắng. Hoàng Tiểu Võ ngơ ngác một hồi, sau đó dường như lĩnh ngộ được, liên tục gật đầu, trong lòng ám đạo, sư phụ mình xem ra cũng là một đại cao thủ nịnh bợ. Trở lại trạch viện, Hoàng Tiểu Võ khẩn trương liên hệ thợ đúc tượng, sau đó hấp tấp đi ra ngoài bận rộn. Lâm Phàm thì đứng trước một vùng cỏ khô hoang vu, bất đắc dĩ nở nụ cười. Hắn khẽ lắc đầu, còn may đình nghỉ mát trong hậu viện còn duy trì, dáng vẻ hoàn hảo. Hắn đi vào trong lương đình, ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại, thi pháp xem xét tình hình trong thân thể. Lúc này, Lâm Phàm cũng không rõ từ trong mình đến tột cùng là tình huống gì. Từ khi bị Vương Bác Kim đánh bậy đánh bạ kích phát tim rồng trong thân thể của hắn không ngừng đang tản ra yêu khí. Mà Lâm Phàm thì thời thời khắc khắc dùng pháp lực áp chế trong cơ thể mình có yêu khí này. Hắn cũng không biết nếu triệt để buông ra yêu khí, tình hình sẽ như thế nào. Tóm lại, hẳn là sẽ chẳng tốt đẹp gì. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, trong lòng thở dài một hơi, đạt được tim rồng phúc họa tương tích. Nếu không có tim rồng, lúc trước cũng đã bị Vương Tiến bức cho chết. Nhưng bây giờ, tim rồng lại xuất hiện tình huống dị thường. Lâm Phàm lại một lần nữa liên hệ với Dung Vân Hạc. Dung Vân Hạc để cho người ta đưa tới một nhóm kiếm tới. Lâm Phàm liền bắt đầu tĩnh tâm tu luyện. Mấy ngày nay, Lâm Phàm cũng không rời khỏi viện tử, mỗi ngày ăn cơm tu luyện hoặc là cùng Vương Quốc Tài tâm sự. Trong lúc đó, Vương Quốc Tài muốn đi tìm Hoàng Tiểu Cầm, nhưng Lâm Phàm lại ngăn trở. Hắn mang theo Vương Quốc Tài tiến vào Thương Kiếm Phái tĩnh tu cũng không phải không có nguyên nhân. Vương Bác Kim là nhân vật khổng lồ, tuy nói tàn đàn sẻ nghé, nhưng người như Vương Bác Kim trong tay chẳng lẽ không có tâm phúc chân chính sao? Ai biết được đám người kia sẽ vì mình mà trả thù, sẽ làm ra chuyện gì? Chưa đảm bảo an toàn, Lâm Phàm sẽ không dễ dàng rời khỏi Thương Kiếm Phái. Nửa tháng sau, Hoàng Tiểu Võ đi sớm về muộn, hỏi đến, hắn liền nói là đang quan tâm tới chuyện tượng đồng. Còn Lâm Phàm trong thời gian này, đem thể nội pháp lực tu luyện tăng lên không ít, nhưng khoảng cách đến tứ phẩm chân nhân cảnh còn một khoảng cách không nhỏ. Mỗi một cấp độ tăng lên, độ khó sẽ tăng gấp bội. Sáng sớm hôm đó, phía ngoài ánh mặt trời chiếu vào trong sân, Lâm Phàm đi ra viện tử, nhìn thấy Vương Quốc Tài đang ngồi trong lưng đỉnh ngẩn người. Đây là thói quen của Vương Quốc Tài, chỉ cần rảnh rỗi, hắn sẽ ngồi thẫn thờ. Lâm Phàm cũng hỏi qua Vương Quốc Tài, ngẩn người ra như vậy, chẳng lẽ không thấy tẻ nhạt hay sao? Vương Quốc Tài lại nói, chính là bởi vì nhàm chán, hắn mới ngẩn người ra. Nhưng Vương Quốc Tài cũng đã thành thói quen, mặc dù nhìn hắn trẻ tuổi, nhưng trên thực tế đã 70-80 tuổi. Làm một cương thi trường sinh bất lão, Vương Quốc Tài thường xuyên sẽ nhàm chán, đến độ còn muốn tự sát. Nhưng cương thi tự sát, xem như từ lầu cao nhảy xuống, cũng sẽ không chết. Nhiều nhất toàn thân xương cốt bị ngã tới vỡ nát, sau đó dần dần cũng sẽ khôi phục. Loại thống khổ này cũng là vô cùng vô tận. Lâm Phàm chậm rãi, ngồi bên cạnh Vương Quốc Tài hỏi, Lão Tam, nghĩ gì vậy? Vương Quốc Tài lúc này mới lấy lại tinh thần nói, không có việc gì, chỉ là phát ngốc thôi. Lâm Phàm cũng không để ý quá mức, dù sao tên này ngẩn người cũng không phải lần một lần hai. Lâm Phàm ngồi bên cạnh hắn mở miệng nói, rất nhàm chán sao? Không, nơi này cực kỳ an toàn, rất thoải mái. Vương Quốc Tài lắc đầu, hắn tưởng Lâm Phàm hỏi hắn, đợi ở Thương Kiếm Phái, không có chuyện gì sẽ buồn chán. Không, ý tôi nói là còn sống rất nhàm chán đúng không? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Vương Quốc Tài trầm mặt lại, rồi khẽ gật đầu. Hắn hít sâu một hơi nói, đúng vậy, tôi tuổi tác này, đáng lý ra hoặc là đã chết, hoặc là đã có đôi có cặp, ôm cháu trai bảo dưỡng tuổi thọ. Thế nhưng tôi suốt ngày, không biết bôn ba làm sao. Vương Quốc Tài trong hai mắt toát ra vẻ cô đơn. Nhưng tôi còn tốt, lúc này mới mấy chục năm thôi. Lúc trước tôi tại Vạn Thi Môn, cường thì càng mạnh, tính cách cũng càng quái gở, từng người chẳng khác gì là bị bệnh tâm thần. Nói đến cường thì cường thần ngàn năm, quả thực là cực kỳ cô độc. Vương Quốc Tài nói, quá khứ 100-200 năm, thế giới biến đổi cũng không quá lớn. Nếu như con cháu chết đi, thì còn có cháu chắt chút chít hậu nhân. Cho dù mình không dám bại lộ thân phận, ngẫu nhiên đi xem hậu nhân của mình, có lẽ cũng sẽ cảm giác được hạnh phúc. Nhưng cường thần là cương thi ngàn năm, không biết nội tâm sẽ có bao nhiêu thống khổ dày vò. Cường thần mà hắn nói, dĩ nhiên là Tả Khứ Chân. Lâm Phàm liền nói, người ta cùng Giang Oánh Oánh hiện tại đã ẩn cư, thời gian không biết thoải mái biết bao nhiêu. Nhưng Giang Oánh Oánh cuối cùng cũng phải chết, hắn thì không. Vương Quốc Tài đáp, Lâm Phàm có thể cảm nhận được trên người của Vương Quốc Tài phát tán ra cảm giác cô độc. Nhưng cảm giác cô độc này cũng không tính mãnh liệt. Đúng lúc này, bỗng nhiên Hoàng Tiểu Võ hào hứng chạy tới hậu viện nói, sư phụ, tam thúc, phò tượng đã chuẩn bị xong, con đã bẩm báo cho sư gia. Sư gia bảo trưa nay, để ở trên dưới đệ tử môn phái, phàm là có ai rảnh, đều sẽ đi tới quảng trường, chứng kiến một chút nghi thức hoàn thành phò tượng. Còn hiệu suất đúng là quá chậm, mất trọn vẹn nửa tháng, lo một chuẩn bị cho tốt đi. Lâm Phàm nói, Hoàng Tiểu Võ thần thần bí bí, tới bên Lâm Phàm đưa mắt ra ý. Đây là sư phụ phó đấy nhá, làm cho pho tượng của sư gia không giống bình thường, vạn chúng chú mục. Lâm Phàm nghe Hoàng Tiểu Võ đối với pho tượng của Dung Vân Hạc đánh giá, giơ ngón tay cái lên. Sau đó, hắn đưa tay đập vào vai của Vương Quốc Tài. Thôi được rồi, ăn cơm đi, giữa trưa đi xem Tiểu Vũ, đúc tượng đồng một chút. Vâng, Vương Quốc Tài trên mặt tươi cười gật đầu. Vào giữa trưa, trên quảng trường, đệ tử Thương Kiếm Phái đông như biển. Rất nhanh đám người tách ra, Dung Vân Hạc chắp tay sau lưng, mang theo Dung Thiến Thiến, Bạch Kính Vân, Lâm Phàm cùng Vương Quốc Tài, hướng trung tâm ba pho tượng đặt ở quảng trường chính mà đi. Ba pho tượng, cao trọn vẹn 5 mét, dùng vải màu đỏ che kín. Đại đa số đệ tử Thương Kiếm Phái vẫn không rõ đây là tình huống như thế nào, chỉ là bị triệu tập đến nơi này. Dung Vân Hạc nhìn ba tượng đồng khá cao, trên mặt vui vẻ, đắc ý không cần nói cũng biết. Ông ta biết chuyện pho tượng là do đồ tôn một tay tổ chức, trong lòng cũng mừng thầm. Hoàng Tiểu Võ tại Thương Kiếm Phái gây ra nhiều tai họa, chính mình trước đó một mực cho hắn chùi đít, xem ra cũng không uổng phí. Ba tượng đồng trước mặt, Hoàng Tiểu Võ đang đứng, hắn chắp tay sau lưng, vẻ mặt tươi cười nhìn Dung Vân Hạc đi tới. Hoàng Tiểu Võ lại muốn làm cái gì đây? Trước đó, hắn một hơi đốt đi mười mấy gian phòng. Nghe nói hắn còn muốn luyện đan. Kết quả lò luyện đan tổ sư gia của chúng ta bị làm hỏng. Hắn vào sư môn không lâu, hỏi người khác khắp nơi biết pháp môn trường sinh bất lão không đấy. Đám người không ngừng thảo luận. Hoàng Tiểu Võ tuyệt đối là người có tiếng, mà bên trong Thương Kiếm Phái là người có tiếng nhất nhì. Mặc dù thực lực cảnh giới không ra sao, nhưng không chịu nổi người ta có thể giày vò. Đám người Dung Vân Hạc đi tới trước ba tượng đồng. Dung Vân Hạc thu hồi nụ cười. Dù sao cũng đang lập tượng đồng cho ông ta, trên mặt quá vui sướng cũng không thích hợp. Hoàng Tiểu Võ, ngươi làm cái gì vậy? Dung Vân Hạc một mặt nghiêm túc hỏi. Hoàng Tiểu Võ lớn tiếng nói, bẩm báo trưởng môn, đồ tôn tiến vào Thương Kiếm Phái, nghe nói lịch đại tổ sư công tích vĩ đại, cho nên cả gan chính mình kiến tạo ra ba pho tượng đồng. Một pho là lập cho Khai Sơn tổ sư, người sáng tạo Thương Kiếm Phái, chính là Bất Thế Chi Công. Một pho là lập cho Phục Hư tổ sư, người đem Thương Kiếm Phái phát dương quang đại, chấn hưng. Cuối cùng một pho là lập cho trưởng môn, dưới sự dẫn dắt của người, Thương Kiếm Phái phát triển không ngừng, hồng hồng hỏa hỏa. Lời này ngược lại là thông minh, không nói là đúc cho Dung Vân Hạc, mà là Thương Kiếm Phái đúc tượng đồng lịch đại tổ sư. Xung quanh Thương Kiếm Phái, đệ tử nghe xong lập tức có chút mộng. Đúc tượng đồng sao? Cơ hồ phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người chính là khốn thật, sao mình không nghĩ ra phương pháp như vậy chứ? Phương pháp vuốt mông ngựa, đơn giản mà cũng không nghĩ ra. Có ít người thì nghĩ đến, thật sự là không thể không phục. Khó trách Hoàng Tiểu Võ tại Thương Kiếm Phái gây ra nhiều tai họa như vậy mà có thể bình yên vô sự. Người ta công phu nịnh hót, đơn giản cử thế vô song. Dung Vân Hạc nhíu mày lớn tiếng quát. Hổ nháo, ta có tài đức gì mà có thể cùng tổ sư Khai Sơn, tổ sư Phục Hưng đặt tượng đồng song song như vậy chứ? Hoàng Tiểu Võ vội vàng nói. Trưởng môn diệt trừ ngũ đại thế gia. Nếu không, ngũ đại thế gia từng bước xâm chiếm, Thương Kiếm Phái chúng ta sẽ xuống dốc không phanh. Trưởng môn ngài diệt trừ bọn hắn là mang tới ánh sáng cho Thương Kiếm Phái chúng ta. Một bước từ suy chuyển thành thịnh, như vậy sao không đảm đương nổi một pho tượng đồng chứ? Lời này Dung Vân Hạc nghe được, thật đúng là mát dòng, mát lòng, mát dạ. Trưởng môn xứng đáng, Lâm Phàm dẫn đầu hô. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong phần 1 của truyện Đạo Sĩ Đại Tài chương 91. Những bạn nào đã nghe xong chương 1 thì có thể mở ra chương 2 để tiếp nghe phần tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc các bạn ngủ ngon.